Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 247, gặp gỡ trên tàu hỏa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường An dặn dò đủ điều, vừa nói vừa giúp Thẩm Nghiên trải giường. Vì sợ chăn ga trên tàu không sạch sẽ, nên mẹ Thẩm Nghiên đã chuẩn bị sẵn một bộ ga trải giường. Tay Thẩm Nghiên không tiện, nên những việc này đều là Thẩm Trường An làm. Cô chỉ đứng bên cạnh, nhưng anh vừa làm vừa nói, miệng không ngừng dặn dò Thẩm Nghiên đủ điều. Nói đến mức Thẩm Nghiên suýt thì tưởng mình là trẻ con. Được rồi, em biết rồi, anh ba, tiền em nhận rồi, đợi em về, em sẽ mua đồ ăn ngon cho anh. Anh đừng lo, em đến nơi sẽ gửi điện báo về báo bình an. Được, em biết là tốt rồi. Vậy anh đi đây, tối đi ngủ nhớ để đồ bên cạnh. Nếu gặp cướp thì mình cứ đưa tiền cho họ. Đừng rằng co, an toàn là quan trọng nhất. Biết chưa, em biết rồi. Anh ba, anh yên tâm, em đến nơi, chắc sẽ có người đến đón em. Lát nữa anh về sẽ gửi điện báo cho bên đó. Nói là em đã lên đường rồi, bên đó sẽ tính thời gian để đến đón em. Nói xong, anh xoa đầu Thẩm Nghiên. Thẩm Kiến Quốc cũng ghé vào cửa sổ dặn dò cô. Nhân viên phục vụ cũng đang dục xuống tàu. Thẩm Kiến Quốc dặn dò xong, liền bảo Thẩm Trường An xuống tàu. Được rồi, thượng lộ bình an. Còn nữa, anh ba sẽ báo thù cho em. Hả? Thẩm Nghiên khó hiểu nhìn anh, nhưng Thẩm Trường An không giải thích gì, cứ thế quay người rời đi. Thẩm Nghiên chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh, trầm tư suy nghĩ. Cô còn thò đầu ra ngoài hành lang nhìn Thẩm Trường An. Câu nói vu vơ lúc nãy của anh ba là có ý gì? Nhưng rất nhanh, Thẩm Nghiên không còn tâm trí để nghĩ nữa. Thẩm Kiến Quốc đang vẫy tay chào cô. Thẩm Nghiên ngồi vào cửa sổ, nói với Thẩm Kiến Quốc mấy câu. Bố, bố về đi, đừng lo cho con sẽ về sớm thôi. Bố biết, con gái bố giỏi giang nhất, đến nơi nhớ báo bình an nhé. Con biết rồi à? Lúc này, Thẩm Trường An đã xuống tàu. Anh đứng cùng Thẩm Kiến Quốc, tàu nhanh chóng lăn bánh. Thẩm Nghiên không ngừng vẫy tay chào ngoài cửa sổ. Theo chuyển động của tàu, hình như bóng dáng phía sau cũng dần nhỏ lại. Thẩm Nghiên thò đầu ra, thấy Thẩm Kiến Quốc còn đuổi theo tàu mấy bước. Không hiểu sao, nhìn thấy cảnh này, Thẩm Nghiên bỗng thấy hơi chua xót. Cứ như thể trước đây cô từng trải qua cảnh chia ly. Cảnh tượng này khiến người ta khó chịu, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng phía sau nữa, Thẩm Nghiên mới rụt đầu lại, ánh mắt đượm buồn, chắc đây chính là chia ly. Cho dù chỉ là chia ly trong thời gian ngắn, cũng khiến người ta không quen. Cô cứ ngồi thẫn thờ trên giường, hồi lâu sau, cô mới uể oải nằm xuống. Đến ga sau, có một cặp vợ chồng già lên tàu. Quần áo trên người họ đều đã bạc màu, sức khỏe của họ có vẻ không tốt, cứ ho liên tục nhưng lại toát lên vẻ nho nhã, lịch sự. Thẩm Nghiên tò mò nhìn họ. Bà cụ thấy Thẩm Nghiên đang nhìn vợ chồng mình, bà liền cười với cô. Con xin lỗi, cô gái, thật ngại quá, mấy hôm nay, ông nhà tôi bị cảm lạnh, chỉ là ho thôi, không lây đâu. Cách chương.